Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ta ra. Viễn Chu, anh muốn làm gì? Buông em ra. Lúc em cắt ngón tay người khác, tại sao không thấy sợ đi? Tưởng Viễn Chu vừa lấy con dao gọt trái cây vẫn còn đang dính máu, đặt ở bên cạnh kia lên. Mũi dao đâm xuống khe hở giữa hai ngón tay đang xòe ra của Vạn Dục Ninh. Lưỡi dao sắc bén đang kề sát vào ngón tay út của cô ta. Vạn Dục Ninh bị dọa sợ đến mức không dám nhúc nhích. Viễn Chu, từ trước đến giờ anh đều để mặc cho em thích làm gì thì làm. Dù em có gây ra tai họa lớn cỡ nào thì anh cũng sẽ đều bênh vực em. Tại sao bây giờ lại không được? Em không sai. Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm vào một bên mặt của Tưởng Viễn Chu. Cô nhìn thấy được sự phức tạp trong mắt anh. Người đàn ông nắm chặt con dao hơi ấn xuống. Máu lập tức chảy ra từ ngón út của Vạn Dục Ninh. Bởi vì trước kia em là người của anh, nhưng bây giờ người phụ nữ của anh lại là người khác rồi. Hiểu chưa? Đừng! Vạn Dục Ninh đã đau đến mức tê tim liệt phế, hét ẩm lên. Đừng động vào tay của em, đừng mà! Phương Thành lạnh lùng thờ ơ ngồi nhìn. Vạn Dục Ninh này hẳn phải nếm một chút đau khổ mới được. Lão Bạch lôi một người đàn ông khác tới đây. Tưởng Viễn Chu giơ cánh tay lên, đâm thẳng lưỡi dao vào cổ tay của đối phương. Từng vệt máu ấm áp văng lên khuôn mặt của Vạn Dục Ninh. Cô ta đột nhiên không hề lên tiếng nữa, hoàn toàn không thể kêu ra được. Ánh mắt trợn tròn, cánh tay phải đang run lẩy bẩy một cách mất khống chế. Phương Thành lúc này cũng thấy khá đủ rồi, anh mới đứng dậy kéo Vạn Dục Ninh qua. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, đây là nhà họ Vạn. Tưởng Viễn Chu ném con dao trong tay rồi đứng dậy. Tôi muốn tìm chính là nhà họ Vạn. Chuyện này xét cho cùng cũng không có bằng chứng cụ thể. Tưởng Viễn Chu đang đứng ngay bên cạnh Hứa Tình Thâm, cô chỉ cần ngẩng đầu lên một cái liền có thể nhìn thấy được máu tươi đang dính trên đầu ngón tay của anh. Cô chưa từng thấy Tưởng Viễn Chu như thế này bao giờ, lại có thể xuống tay với Vạn Dục Ninh như vậy. Nơi cổ họng của cô khó khăn nuốt xuống cơn tức giận. Phương tiên sinh, chuyện này tôi và em trai của tôi đều là người bị hại, tôi chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Phương Thành ôm lấy Vạn Dục Ninh, cô ta đang không ngừng run rẩy trong lồng ngực của anh. Anh vỗ nhẹ mấy cái sau lưng Vạn Dục Ninh, từ đầu đến cuối đều không hề nhìn thẳng vào đôi mắt của Hứa Tình Thâm. Sau khi nghe thấy rõ ràng những lời này, anh nhìn về phía cô. Hứa tiểu thư, những lời này của cô, dù cho có đem lên tận tòa án cũng vô dụng thôi. Có người bị hại nào lại đem mình ra làm bằng chứng chứ? Hứa Tình Thâm quay sang nhìn hai người đàn ông kia. Vậy lời của bọn họ thì sao? Cũng không thể tin được à? Trên thế gian này, tiền có thể sai khiến ma quỷ. Cô cũng không thể loại bỏ trường hợp có người muốn hãm hại Dục Ninh. Lời của Phương Thành, từng câu từng chữ đều dứt khoát rõ ràng. Hình ảnh trong mắt Hứa Tình Thâm đang dần dần trở nên nhạt nhòa. Từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ đến có một ngày cô và Phương Thành sẽ rơi vào tình thế đối chọi, giằng co với nhau như bây giờ. Tưởng Viễn Chu xoay người lại, ngồi xuống ở sau lưng cô. Hứa Tình Thâm nhìn sang Vạn Dục Ninh. Thì ra vị tiểu thư ngang tàng này cũng chỉ là một cái gối thêu hoa, vừa nhìn thấy máu liền sợ đến ngây người ra như vậy. Vì thế tất cả những chuyện động trời này ở trong mắt anh đều chẳng coi là cái gì cả, đúng không? Vết thương trên người Dục Ninh tôi đã không tính toán với cô rồi. Hứa tiểu thư còn muốn ép người tới cùng nữa sao? Nơi cổ họng của Hứa Tình Thâm khô khốc, đau rát tựa như muốn rách toạc ra, khiến cô không thể trả lời được ngay lập tức. Cô thu lại một chút tình cảm cuối cùng. Nếu đã như vậy, Phương tiên sinh có thể bảo đảm sau này Phương phu nhân sẽ tuyệt đối không tìm tôi và Minh Xuyên để gây phiền phức nữa không? Cô phải biết rằng con của chúng tôi là bị Hứa Minh Xuyên hại chết. Thái độ của Phương Thành rất lạnh lùng, nhìn cô với ánh mắt không hề mang theo một chút tình cảm nào. Chuyện đó không liên quan gì đến Hứa Minh Xuyên cả. Hứa Tỉnh Thâm mất khống chế, tức giận hét lên. Phương Thành lại một lần nữa đè nén cảm xúc của mình cực kỳ hoàn hảo. Hứa tiểu thư không cần phải như vậy, tôi chẳng qua chỉ nói lên sự thật. Coi như Minh Xuyên đã làm chuyện không nên làm đi, nhưng chúng tôi cũng đã trả cái giá rất lớn rồi. Phương Thành ghì chặt Vạn Dục Ninh vào trong ngực, ngón tay chỉ vào cần cổ của cô ta. Có nhìn thấy không, cô ấy cũng chưa gây được bất cứ tổn hại gì cho cô cả. Nếu đã như vậy, cô dựa vào cái gì mà kéo người đến nhà tôi, diễn vở kịch dạy dỗ người khác như vậy chứ? Hứa Tình Thâm há hốc miệng, đột nhiên cảm thấy tắc nghẹn không trả lời được. Tưởng Viễn Chu nâng tầm mắt lên, vừa khéo trông thấy gò má tái nhợt của cô cùng với đôi vai đang khẽ run rẩy. Trong trái tim của Hứa Tỉnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net